Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, ăn tên không thể thuần hóa. Đúng rồi, tại sao cậu lại cho rằng tên điên cuồng này sẽ tuân theo các quy tắc? Điều đầu tiên cô ta làm sau khi trở thành xe đầu của cậu là tấn công vào các bức tường của xe đầu. Co, lõi bóng tối, của cậu. Tâm trí của cậu hẳn đã mệt mỏi hơn cậu nghĩ. Cùng lúc với việc Sunny nhận ra rằng Slayer, kẻ sát nhân, đã rũ bỏ trạng thái ứ động mà cô ta đáng lẽ phải ở trong đó. Xe đầu đã lao về phía cậu. Sunny lùi lại, suýt tránh được những ngón tay của cô ta, và ngã xuống mặt nước đen. Họ hiện đang ở trước bậc thềm của Nameless Temple, ngôi đền không tên. Cách xa những cái bóng im lặng một khoảng, Sunny liếc nhìn chúng một lúc khi cậu ngã xuống, hy vọng rằng quân đoàn của những nạn nhân trong quá khứ của cậu sẽ lao về phía trước để bảo vệ cậu. Nhưng những cái bóng vẫn đứng yên và bất động, không hề phản ứng trước cảnh ngộ của chủ nhân. Đúng như cậu đã dự đoán, Slayer, kẻ sát nhân, là một phần linh hồn của cậu. Vì vậy những cái bóng im lặng không coi cô ta là kẻ xâm nhập. Chết tiệt, lăn qua vai, Sunny nhảy lên và nhìn chằm chằm vào xe đầu xinh đẹp một cách khinh bỉ. Đồng thời, cậu ra lệnh cho cô ta dừng lại. Này, cô, bây giờ hãy nghe đây. Mệnh lệnh của cậu là tuyệt đối. Đối với xe đầu, những cái bóng, mà nói là vậy, ít nhất là chúng phải như vậy. Công bằng mà nói, những xe đầu khác của cậu đều khá trung thành và ngoan ngoãn. Không bao giờ cố gắng chống lại mệnh lệnh của cậu, ngoại trừ Finn, kẻ đôi khi chống cự một chút, nhưng ngay cả gã đó cũng không nghiêm túc với sự bất tuân của mình. Chủ yếu là phô trương, sau khi bày tỏ sự phẫn nộ hoặc miễn cưỡng của mình. Hắn ta luôn nhanh chóng tuân theo bất cứ điều gì Sunny ra lệnh cho hắn ta làm. Vì vậy, cậu đã hy vọng rằng Slayer, kẻ sát nhân, sẽ đóng băng tại chỗ, và cô ta đã làm vậy. Trong một giây, sau đó, như thể đang vật lộn với sức nặng khủng khiếp, xe đầu lại di chuyển một lần nữa. Những chuyển động của cô ta ban đầu chậm chạp, nhưng sau đó tăng tốc vượt xa sức tưởng tượng, khiến máu trong huyết quản của Sunny lạnh đi, nguyền rủa tất cả, Slayer. Kẻ sát nhân, mặc áo giáp, dù có tối thiểu đến mức nào, nhưng cô ta hoàn toàn không có vũ khí. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng chút nào. Toàn bộ cơ thể của cô ta là một vũ khí, và cô ta có thể dễ dàng xé xác Sunny bằng tay không? Đặc biệt là bây giờ cậu đã mệt mỏi, và linh hồn của cậu đã tan nát. Ít nhất thì cô ta đã bị suy yếu bởi việc phải chống lại mệnh lệnh trực tiếp của cậu. Hơn cả mức cô ta đã bị suy yếu khi còn là một xe đầu creature. Sinh vật bóng tối, bởi việc phải bất chấp ý chí của Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Vì vậy, Sunny không hoàn toàn bất lực, né tránh một đòn tấn công khác. Cậu cố gắng lý luận với xe đầu hung dữ, nhìn xung quanh. Cô có biết mình đang ở đâu không? Chính xác thì cô đang hy vọng đạt được điều gì ở đây? Đồ điên, thay vì trả lời, Slayer, kẻ sát nhân, chỉ đơn giản là liếc nhìn cậu một cách đầy sát khí. Ánh mắt của cô ta tràn ngập sát ý lạnh lẽo vô hạn, khiến Sunny rùng mình, cậu lùi lại một bước nữa để tránh một đòn tấn công nghiền nát và cao có. Cậu phải làm gì ở đây? Chiến đấu với Slayer, kẻ sát nhân, một lần nữa sẽ là một vấn đề. Không chỉ vì Sunny không thể rút lui, do đó cho phép cô ta tự do tàn phá trong linh hồn của cậu. Mà còn vì cậu không muốn tiêu diệt cô ta. Tại sao cậu lại phải tiêu diệt một xe đầu mạnh mẽ như vậy sau khi đã trải qua tất cả những rắc rối? Đó để có được nó. Tuy nhiên, các lựa chọn thay thế có vẻ ảm đạm. Nếu cậu rời khỏi sâu si, biển linh hồn, cô ta sẽ phá hủy xe đầu co, lõi bóng tối, của cậu và giết chết cậu. Thực ra, có lẽ cô ta sẽ tàn sát những cái bóng im lặng trước, hấp thụ chúng và trở nên mạnh mẽ hơn trước. Tất nhiên, cậu có thể triệu hồi Slayer, kẻ sát nhân, trở lại Shadow Realm, cõi bóng tối, và chiến đấu với cô ta ở đó, do đó cứu linh hồn của mình khỏi cơn thịnh nộ của cô ta. Nhưng điều đó sẽ chỉ khiến cơ thể cậu phải chịu đựng nhiều hơn. Chưa kể đến việc lãng phí thời gian quý báu. Ngoài ra, Yuri đã nói rằng Shadow Realm, cõi bóng tối, sẽ tàn phá hơn nhiều đối với Shadow, những cái bóng của Sunny. Vì vậy ngay cả khi cậu thắng, cậu có thể sẽ mất Slayer, kẻ sát nhân, vĩnh viễn. Vì vậy, điều duy nhất còn lại là gì? Cậu chặn một cú đá hiểm độc và bị hất văng ra sau, gần như chạm đến hàng đầu tiên của quân đoàn bóng tối im lặng. Mình đoán, mình phải kiềm chế cô ta. Đó không phải là một giải pháp lý tưởng, nhưng là giải pháp duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Cậu phải đưa Slayer, kẻ sát nhân, đến một nơi nào đó mà cô ta sẽ không bị phá hủy, nhưng cũng không có khả năng gây thêm tổn thương cho linh hồn của cậu. Sau đó, sau khi cô ta bị kiềm chế, cậu có thể nghĩ ra cách để thuần hóa cô ta từ từ. Thực ra, Sunny đã nhận thấy điều gì đó khi cậu đang nói chuyện với Yuri. Các đốt ngón tay của cậu bị nứt ra, và một vài giọt máu của cậu rơi vào làn khói ma quái bao phủ thân hình thất bại của Slayer. Kẻ sát nhân, cô ta dường như phản ứng với máu của cậu một chút. Có lẽ đó là điều mà cậu có thể khám phá thêm. Một đòn tấn công khác giáng xuống Sunny, gần như hất văng hơi thở của cậu ra ngoài. Hiện tại điều đó không quan trọng. Tức giận, cậu gầm lên, ta đã nói, dừng lại, Slayer, kẻ sát nhân, dường như không phản ứng với tiếng hét của cậu. Tuy nhiên, cô ta đã phản ứng với một sự hiện diện rộng lớn đột nhiên xuất hiện phía sau cô ta. Nhưng đã quá muộn, ở đó, đứng đó là một sinh vật to lớn. Đó là một con thú có vảy với ba chiếc cổ dài và ba cái miệng đáng sợ. Cơ thể to lớn của nó được bao quanh bởi đôi cánh xương sẩu rộng lớn. Một làn khói đen chảy ra từ vô số lỗ thủng trên cơ thể nó, từ từ lan ra trên mặt nước tối tăm đang bồn chồn. Kích thước của nó làm lu mờ cả Sunny và Slayer, kẻ sát nhân, khiến họ trông giống như những món đồ chơi. Trước khi xe đầu sát nhân kịp phản ứng, móng vuốt của con thú đã khép lại xung quanh cô ta, nghiền nát cô ta trong một cái nắm chặt như sắt. Sunny thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn, Serpent, thật vậy, con thú ghê rợn không ai khác chính là Serpent. Sa hồn đã biến thành hình dạng của một trong những cái bóng im lặng. Đó là của Defy Seeker of Truth, kẻ tìm kiếm sự thật bị ô uế, một Titan mà Sunny đã từng giết ở Nam Cực. Bản thân Sunny bây giờ là một Titan, điều đó có nghĩa là Serpent, Sa hồn cũng đã trở thành một Titan, và như vậy, nó có khả năng biến thành hình dạng của những Titan mà Sunny đã giết. Miễn là chúng không có rank, cấp bậc, cao hơn chính Serpent, Sa hồn, Divine Seeker of Truth, kẻ tìm kiếm sự thật bị ô uế. Glaus, Winter Beast, quái thú mùa đông, đó là một trong những lý do chính khiến Sunny muốn dấn thân vào xe đầu Realm, cõi bóng tối, và kiếm được Titan Core, lõi Titan của mình. Hít vào sâu, Sunny liếc nhìn Slayer, kẻ sát nhân, kẻ đang vật lộn để thoát khỏi cái nắm không thể trốn thoát của Titan, và hướng về phía Nameless Temple, ngôi đền không tên. Đi theo ta. Chẳng bao lâu sau, Sunny đang đứng bên ngoài căn phòng đá đóng vai trò là kho bạc trong thế giới thực. Tuy nhiên, trong bản sao của Nameless Temple, ngôi đền không tên, nó đã trở thành một phòng giam. Slayer, kẻ sát nhân, bị nhốt bên trong sau một cánh cửa sắt. Cô ta đã tung ra một vài đòn tấn công nghiền nát cả vào cánh cửa và vào các bức tường của phòng giam. nhưng ngay cả sức mạnh của cô ta cũng không đủ để làm hỏng chúng. Sunny thở dài ngao ngán, đây là Soul Sea, biển linh hồn của mình, chết tiệt, rõ ràng bây giờ có một nhà tù trong Soul Sea, biển linh hồn của cậu. Lắc đầu, cậu quay lại và nói một cách mệt mỏi, hãy ở yên đó một lúc, Slayer, ta sẽ đối phó với cô sau. Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy rằng việc cải tạo xe đầu thứ 6 lầm lạc của mình sẽ mất một chút thời gian và rất nhiều nỗ lực. Hết chương.